Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, chương 204 Tần Ngự mang theo một đám người nơi nơi chạy. Trừ bỏ bố trí trận pháp ở ngoài, Tần Ngự còn phát hiện một cái có chút tổn hại viễn cổ phản công phòng ngự trận pháp. Hắn thuận tay cũng cấp chữa trị một chút. Hắn bắt được đại lượng tài nguyên ở trải qua chọn lựa sau. Chảy vào quốc nội, làm hoa quốc cảnh nội tu luyện giả thực lực tạch tạch tạch mà hướng lên trên trường. So linh khí đại bùng nổ đối tu luyện giả tạo thành hiệu quả còn hào, đương nhiên. Tần Ngự mang đi tài nguyên đồng thời, cũng đánh gãy một ít quỷ dị thức tỉnh. Từ nào đó góc độ tới nói, hắn cũng coi như làm chuyện tốt. Đến nỗi này chuyện tốt có phải hay không dân bản xứ muốn? Hắn tỏ vẻ, chính mình lại không phải dân bản xứ. Sao có thể quản được đến đâu? Chó sồm đạm nhiên mà ngồi xổm ở khu biệt thự trong sân. Mà nó bên cạnh ngồi một con lão quy. Chung quanh một đám cầu tử ở chơi đùa đùa giỡn. Tần Ngự biên hướng trong viện đi biên mở ra trong. Tay bình ngọc, đảo ra hai viên đan dược. Một cổ nhàn nhạt dược hương tràn ngập, cùng thời gian. Nguyên bản đang ở chơi đùa cẩu hình tượng là ngửi được mùi tanh miêu. Sôi nổi dừng động tác, ánh mắt động tác nhất trí mà chiều Tần Ngự xem ra, Tần Ngự lập tức đi hướng chó sồm. Đem đan dược đệ nó trước mặt, tiểu sư, đem huyết mạch đan ăn, chó sồm biết đan dược đối chính mình tác dụng. Không có do dự mà ăn luôn trên tay hắn đan dược, Tần Ngự cảm quan nhạy bén. Cùng thời gian là có thể sau lưng ánh mắt sâu kín. Hắn phát giác một cổ oán phụ hương vị, mà này ánh mắt chủ nhân đúng là hắn đệ nhất chỉ ái sủng khiếu. Thiên, khiếu thiên cảm thấy chính mình thất sủng. Huyết mạch đan loại này thứ tốt cư nhiên cấp chó sồm không cho chính mình. Nhìn về phía Tần Ngự u oán ánh mắt phảng phất đang nói. Chủ nhân, ta mới là ngươi cẩu tử a. Tần Ngự đều bị xem đến có chút chột dạ, nhưng cũng không có biện pháp. Đầu tiên đan dược số lượng hữu hạn, được ngay chó sồm tới. Rốt cuộc tương lai cùng phệ tinh thú đánh lộn khi. Chủ lực chính là hắn cùng tiểu sư tử, chó sồm ăn qua đan dược sau. Trên người bốc lên tinh mịn ngọn lửa bỏng cháy nó cơ bắp, gân cốt cùng lông tóc, cuối cùng thành một đoàn đen tuyền, than đen, này khối than đen tầng ngoài ở đan dược chữa trị hạ. Dạn nứt cởi lạc, tân mọc ra làn da lại nhanh chóng bao trùm thượng một tầng lông tóc, huyết mạch tăng lên không dễ. Dạng như vậy, Tần Ngự tổng cộng phân thành 3 lần đầu uy đan dược. Cuối cùng hai tháng sau, tiểu sư hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nguyên bản tiểu xảo đáng yêu thân ảnh bành trướng thành 2 mét. Cao xe tăng hình thể, bị lửa đốt rớt lại lần nữa mọc ra một thân uy phong lẫm lẫm hỏa hồng sắc lông tóc. Kia xinh đẹp màu lông làm người nhịn không được xuống tay đi sờ, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Này một thân lệnh khiếu thiên đều hâm mộ ghen ghét lông tóc. Thực mau đã bị Tần Ngự cạo hết, liền đầu cũng chưa buông tha, cho dù là ở cạo mau cầu tử cũng thập phần thấy được. Rốt cuộc mặt khác cầu tử cạo mau tốt xấu để lại đầu không cạo, khiếu thiên rốt cuộc tóm được cơ hội. Tối đen cầu trên mặt lộ ra nhân tính hóa chế nhạo, tiểu sư tuy rằng ngày thường luôn là nhất phái. Đạm nhiên, nhưng tại đây loại dưới ánh mắt, vẫn là đã chịu ảnh hưởng. Này liền dẫn tới tiểu sư cự tuyệt ra cửa, Tần Ngự thực bất đắc dĩ. Hắn sở dĩ sẽ cạo quang tiểu sư tử lông tóc, chính là vì phương tiện minh văn vẽ, hắn đã thành công suy đoán ra tăng lên huyết mạch minh văn. Không cạo mau không có biện pháp xuống tay nha, mà này đó hành vi đều ở dị thế giới tiến hành. Một là vì tranh thủ càng nhiều thời gian, nhị là bởi vì dị thế giới hoang vắng. Chỉ cần có thể tìm cái hảo địa phương, không có quá nhiều người sẽ chú ý bọn họ hành tung, Tần Ngự cấp tiểu sư vẽ thượng minh văn sau. yêu cầu chờ tiểu sư thân thể của mình tiêu hóa mới có thể tiến hành lần thứ hai vẽ, vì thế liền xuất. Hiện loại tình huống này, Tần Ngự vẽ thượng minh văn, chờ khắc văn hoàn toàn bị hấp thu khi màu đã mọc ra tới, nhưng là vì phương tiện vẽ đợt thứ hai minh văn. Tần Ngự tiếp theo lại cho nó cạo cái tinh quang, vòng thứ ba khi lại đem mới vừa mọc ra lông tóc cạo. Một lần, cứ như vậy vòng đi vòng lại, tiểu sư bị hợp với cạo mười mấy thứ, tiểu sư cảm thấy. Tuy rằng nó chính mình không phải người, nhưng Tần Ngự là thật sự cầu. Cũng may cuối cùng một lần vẽ minh văn sau, Diệp Cảnh Xanh cho nó nghiên cứu lông tóc nhanh chóng sinh trưởng thuốc viên. Cứu vớt tiểu sư sắp hỏng mất tâm lý phòng tuyến, chờ đến tiểu sư tử có thể hoàn toàn nắm giữ hỏa minh khuyển lực lượng, thân thể thu phóng tự nhiên khi Tần Ngự lúc này mới mang theo hắn về tới địa cầu, trở lại địa cầu biệt thự. Tần Ngự vốn dĩ tính toán đem tiểu sư tử lưu lại. Hắn tiếp tục hồi dị thế giới tu luyện, quy học lại ngoi đầu. Ngươi không phải là cảm thấy tăng lên huyết mạch là có thể đánh bại phệ tinh thú đi. Nguyệt nghe kỹ càng, Tần Ngự nhưng thật ra không nghĩ tới còn có cái gì quên. Ngươi nếu muốn cùng hỏa minh khuyển cùng nhau đối phó phệ tinh thú, phải nhiều cùng nó luyện tập phối hợp, mới có thể phát huy hỏa minh khuyển lớn nhất tác dụng. Tần Ngự khiêm tốn tiếp thu. Ngươi nói rất đúng, điểm này ta là tán đồng. Vì thế lúc gần đi thuận tiện đóng gói mang lên Quy Ngọc. Thói quen địa cầu sinh hoạt Quy Ngọc là mộng bức, nhưng vẫn là đi theo đi dị thế giới. Tần Ngự cái tiểu sư ở Quy Ngọc chỉ đạo hạ bắt đầu phối hợp công kích kỹ năng, huấn luyện phần lớn ở dị thế giới tiến hành. Tần Ngự đãi ở dị giới khi hai cái thế giới tồn tại thời gian kém, ở dị giới có thể kéo dài nhiều lần thời gian luyện tập. Bọn họ cũng không được đầy đủ đãi ở dị giới. Trở lại địa cầu khi Tần Ngự thường xuyên mang theo tiểu sư đến mặt khác lại đây phong ấn nơi thu thập tài nguyên. Thuận tiện rèn luyện phối hợp tác chiến, này đó mấy ngàn năm trước lưu lại phong ấn nơi trải qua năm. Tháng lắng đọng lại, có đã suy bại, có ngược lại bởi vì thời gian dài không có nhân loại đặt chân mà phát triển lớn mạnh. Tài nguyên phong phú. Mà quý hiếm tài nguyên thường thường có nguy hiểm tồn tại bảo hộ. Không thực lực người căn bản bắt không được. Vừa mới trải qua linh khí sống lại người địa cầu thực lực cơ hồ theo không kịp. Cuối cùng chỉ có thể tiện nghi Tần Ngự. Tần Ngự đem chính mình có thể sử dụng thượng vật tư lưu lại. Không dùng được giá thấp bán cho quốc gia. Hoặc là đổi lấy một ít vật tư. Lại đem vật tư vận đến dị giới đi cùng dân bản xứ làm giao dịch. Lại đem từ địa phương đổi lấy vật tư dọn về địa cầu, ở tài nguyên xây hạ. Tần Ngự thực lực ở vững bước dâng lên, dần dần đi vào bình cảnh bên trong, kế tiếp cần thiết trải qua mãnh liệt linh khí cọ rửa. Mới có thể có càng gần một bước cơ hội, mà cơ hội này liền ở dị thế giới ý thức trên người. Tần Ngự ở nỗ lực tăng lên thực lực thời điểm. Trên địa cầu biến hóa cũng rất lớn, nước ngoài loạn tượng chung quy đối quốc nội cũng tạo thành một chút ảnh hưởng, rốt cuộc sẽ nhập cư trái phép nhưng không ngừng người. Thần quái quỷ dị cùng yêu thú cũng sẽ liền tính liền chống đỡ được trên đất bằng. Cũng ngăn không được bầu trời cùng trong biển tới địch nhân, may mắn quốc nội sớm liền tổ chức dân. Chúng cùng nhau tu luyện, phàm là có tư chất dân chúng, đều bắt đầu rồi tu luyện chi lữ, tư chất hảo bị bất đồng thế lực thu nạp. Không có thế lực thu nạp coi như tán tu chính mình luyện. Quốc gia đã ở tu luyện giả trang web thượng phát vài loại phương pháp tu luyện. Chỉ cần tiêu phí chút ít tiền tài là có thể mua sắm. Chỉ cần không đem nội dung ngoại truyện xuất ngoại, tưởng như thế nào luyện đều được. Đồng thời quốc gia thành lập trang web thượng sẽ đối ngoại bán ra một ít phương pháp tu luyện, chỉ cần một ít cống hiến là có thể mua sắm. Trang web thượng tuyên bố nhiệm vụ có thể đạt được cống hiến phát hiện quỷ dị thần quái hại người khi đăng báo cũng có thể đạt được cống hiến. Nếu ở phát hiện đồng thời còn có thể bắt giữ xử lý, đạt được cống hiến sẽ càng cao, nhưng không thể ở không có chứng cứ dưới tình huống lạm sát kẻ vô tội. Nếu xác nhận bị giết chết quỷ dị thần quái vô tội, đem sẽ không đạt được bất luận cái gì khen thưởng. Làm như vậy chủ yếu là phòng ngừa nhân loại bởi vì ích lợi mà giết lung tung. Cứ như vậy rất có thể sẽ khơi mào nhân loại cùng quỷ dị thần quái chi gian mâu thuẫn. Do đó là một ít không gây chuyện quỷ dị thần quái bị bắt đối nhân loại động thủ. Có như vậy một bộ tương đối hoàn thiện quản lý hệ thống, làm đặc thù bộ môn thiếu rất nhiều phiền toái, đương quỷ dị đột kích khi đại bộ phận tu luyện đến gà mờ dân chúng đều có thể giải quyết chính mình gặp được vấn đề. Nếu vô pháp giải quyết, liền ở tu luyện giả trên official website tuyên bố định vị, làm phụ cận tu luyện giả tới hỗ trợ, trải qua đặc thù bộ môn phối hợp quốc gia cùng nhau tổ chức. Quốc nội ngắn ngủi hỗn loạn sau nghênh đón trật tự mới, ở tiểu sư hoàn toàn thức tỉnh hỏa minh khuyển huyết mạch sau, Tần Ngự mang theo Diệp Cảnh Xanh một lần nữa đi tới tấm bia đá thành, có thế giới ý thức chỉ dẫn. Tần Ngự thực mau liền tìm tới rồi thế giới ý thức sở tại. Hiện giờ còn chưa tới 10 đại thành chủ tranh bá thời điểm, cũng liền không cần trải qua những cái đó thi đấu quá trình. Tần Ngự trực tiếp bị truyền tống tới rồi trung điểm, người rốt cuộc tới. Ta linh lực đã chứa đầy, mau giúp ta tiến hành cuối cùng một bước. Thời gian còn chưa tới 10 năm, nhưng Tần Ngự sửa chữa minh văn đường bộ làm nó hấp thu linh khí tốc độ nhanh gần gấp đôi. Hiện giờ đã chứa đầy, Tần Ngự lấy ra chế tác tốt minh văn dịch cùng minh văn bút. Đừng vội, làm ta trước thiết cái trận. Nói liền tại thế giới ý thức trước mặt bố trí nổi lên minh văn cùng trận pháp kết hợp thể, thế giới ý thức lần này đột phá liên quan đến nó cùng Tần Ngự. Vì thế giới ý thức bùng nổ linh khí không lãng phí, hắn cần thiết làm linh khí vây ở chính mình chung quanh không tiết lộ. Ít nhất đến làm được chỉ vào không gian nông nỗi mới được, bố trí hảo minh văn trận. Tần Ngự xuống tay tại thế giới ý thức trên người sửa chữa. Rơi xuống cuối cùng một bút khi thế giới ý thức trên người màu trắng hoa văn bộc phát ra mãnh liệt bạch quang. Giống như nổi lên mạch máu chính mãnh liệt mà nhảy lên. Ẩn ẩn có chút cái gì liền phải đột phá tầng ngoài nhảy lên mà ra. Lại bị vây ở lá mỏng nội không được mà ra, thế giới ý thức thực hưng phấn. Nó biết, có thể hay không càng gần một bước, liền xem hiện tại, Tần Ngự tạm thời rời khỏi đến an toàn khoảng cách. Tránh cho phát sinh không thể khống tình huống ảnh hưởng chính mình, như vậy chẳng huống rằng co ba. Ngày, thế giới ý thức bản thể ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày bành trướng 5 lần. Làm nguyên bản thập phần rộng mở thạch thất đều có vẻ chen chúc lên, Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh đã thối lui đến bên cạnh ở ngoài nhập khẩu chung, lúc này mới tránh đi thế giới ý thức tạo thành linh khí loạn lưu, ha ha ha. Rốt cuộc thành công, thế giới ý thức tự đáy lòng mà phát ra một trận tiếng cười. Nó bị nhốt ở thượng một cái cảnh giới thật sự lâu lắm, vui sướng mà cười một hồi sau. Thế giới ý thức bắt đầu bài phóng linh khí, nó cần thiết đem sở hữu linh khí bài xuất, lại một lần nữa hấp thu càng tinh thuần linh khí, mới tính chân chính thành công. Tại thế giới ý thức bài phóng linh khí khi Tần Ngự chạy nhanh tiến vào chính mình trận pháp chung, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, Diệp Cảnh Xanh rời xa Tần Ngự bố trí trận pháp nơi phạm vi. Kỳ thật thế giới ý thức thay đổi linh khí rất nhiều. Chẳng sợ nhiều hơn hắn một người tu luyện cũng không đáng ngại. Rốt cuộc tương đối với Tần Ngự tới nói, hắn trước mắt tu vi chỉ có thể tính mưa bụi, căn bản sẽ không đối Tần Ngự đột phá tạo thành ảnh hưởng, bất quá hắn lại đây chủ yếu mục đích là ở Tần Ngự đột phá trong lúc giúp hắn hộ pháp, miễn cho bị ngoài ý muốn quấy rầy đột phá. Vì thế, hắn từ bỏ chính mình nhiệt ái mỹ thực, sớm chuẩn bị thức ăn đặt ở trong không gian, dự chế đồ ăn cùng hiện xào rau cái nào càng tốt. Nhà trẻ tiểu bằng hữu đều biết đáp án, Diệp Cảnh Xanh ăn trong chén có chút chán ngấy cơm canh. Cảm khái chính mình vì Tần Ngự, thật là trả giá quá nhiều quá nhiều. Trải qua dài đến hơn 3 tháng tu luyện sau, thiên lôi rốt cuộc phá vỡ không trung nện xuống, đem Tần Ngự thiêu đến cháy đen. Trải qua nhiều đạo lôi kiếp tẩy lễ sau, Tần Ngự rốt cuộc từ nguyên anh tấn chức vì hóa thần. Cuối cùng một đạo lôi kiếp qua đi, mây đen tan đi, một mảnh kim sắc đám mây phiêu đến Tần Ngự trên không. Tiếp theo nháy mắt, trời giáng cam lộ, thế giới ý thức nhân cơ hội hấp thu. Vì chính mình căn cơ lót nền, linh khí có thể không hấp thu, nhưng là trời giáng cam lộ cần thiết đến cọ một cỏ. Diệp Cảnh Xanh chạy tới trong mưa, làm vũ cho chính mình xối cái thấu, lúc này mới ngồi xuống tu luyện. Lúc này bốn phía còn tàn lưu thế giới ý thức phóng thích linh khí. Diệp Cảnh Xanh thừa dịp cái này khó được cơ hội nhất cử đột phá, đem bay lên một cái bậc thang. Thế giới ý thức tuy rằng ở vào một cái tương đối nhỏ hẹp không gian nội, nhưng hắn hấp thu linh khí phạm vi bao quát toàn bộ dị giới, cũng không sẽ bởi vì khoảng cách mà đã chịu cực hạn. Diệp Cảnh Xanh hấp thu về điểm này linh khí đối nó tăng lên không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ở đây tam phương đều đạt được chỗ tốt, từng người đều thập phần vừa lòng. Diệp Cảnh Xanh đã trải qua lôi kiếp sau, Tần Ngự đem người mang theo đi ra ngoài, nơi này đã không cần bọn họ, rời đi thế giới ý thức căng ra thế giới. Tần Ngự có thể rõ ràng cảm giác được trong thiên địa biến hóa. Cái loại này đối nhân loại tu luyện thượng áp chế yếu bớt vài phần. Nói vậy không lâu tương lai, thế giới này cường giả sẽ tăng nhiều rất nhiều. Tần Ngự đã thành công tiến vào phân thần kỳ, là thời điểm trở về giải quyết địa cầu vấn đề. Lập tức mang theo Diệp Cảnh Xanh trở lại địa cầu, Tần Ngự làm lại đạp ở địa cầu thổ địa thượng. Nhìn về phía vạn dặm không mây trời quang, là thời điểm đem chúng ta lễ vật đưa ra đi, đã sẽ đi đường. Mộc Sinh nghe được động tĩnh, từ biệt thự đi ra, phía sau còn kéo sâu chuỗi thành một chuỗi long cốt, phảng phất kéo một cái thật lớn cái đuôi, nhìn đến Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh, cao hứng mà chạy tới hô một tiếng, ba ba. Lúc này hắn còn không biết, hắn món đồ chơi sắp phải bị hắn hảo ba ba đương thành lễ vật đưa ra đi. Convert by Duy Phương Nghiêu on Wikidic, hết chương.